Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2071, quyết chiến đêm. Một cái cự long xông lên tận trời, vảy màu vàng ống ở bóng đêm hạ tản ra xuất ra đạo đạo kim quang. Chiếu rọi chu vi trăm dặm, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, rít gào bầu trời. Sợ được giữa núi rừng chim muông thư phục, đã thấy Lý Thế Dân thừa gió ngự hư, đột phá âm bảo mà đến, ở trong hư không cuốn lên màu trắng khí sóng, giảm thấp xuống giữa núi rừng cây cỏ, cuốn lên đạo đạo bụi bặm, hạ xuống Thúy Bình Sơn chi đỉnh. Lúc này Lý Thế Dân đầu đội ngọc quan, chắp hai tay sau lưng đứng ở Thúy Bình Sơn cao nhất. Quất Chỉ Kính Đức cùng Tần Quỳnh đứng hầu ở sau thân thể hắn cách đó không xa. Quần sơn yên tĩnh, thần long biến mất, đây chính là thiên tử oai. Người võ giả kia sợ được trừng miệng rộng, đương triều thiên tử tới trước. Thiên tử chí tôn chí quý, này đại đô đốc phổ thật không nhỏ, sẽ không biết bản lĩnh thật sự làm sao, có thể hay không bị bệ hạ đánh được răng rơi đầy đất. Lý Thế Dân một người oai, ép được Thúy Bình Sơn chim muông cầu tĩnh, quần hùng yên lặng, đại đô đốc có từng đến rồi. Lý Thế Dân quét mắt giữa trường quần hùng. Trương Bách Nhân quét trước người võ giả một chút, chậm rãi đứng lên, chân đạp hư không từng bước bậc thang giống như, hướng về Thúy Bình Sơn đỉnh cao đi đến. Ngươi đi làm mà, hiện tại cường giả khắp nơi đến rồi. Ngươi như không biết thu lại, đụng phải chư vị cường giả, chẳng phải là không công chịu chết. Người võ giả kia hô Trương Bách Nhân một câu, Trương Bách Nhân không để ý tới, chỉ tiếp tục cất bước hướng về đỉnh núi đi đến. Quang đãng âm thanh kèm theo ánh trăng, truyền khắp Thúy Bình Sơn mỗi một góc. Ngươi đều đã đến, bản tọa há có thể không tới. Bản tọa, hắn ở cùng ai nói chuyện? Người võ giả kia sợ được đại não say xe, oanh oanh vang vọng, nhìn bộ bộ sinh liên Trương Bách Nhân, cái kia bóng lưng gầy yếu rơi ở trong mắt, gọi người không nhịn được vì đó hoảng sợ. Ngươi như là đã biết, cần gì phải biết rõ còn hỏi đây. Trung Ly Quyền lắc lắc quạt hương bồ, kéo Lữ Đồng Tân thẳng tới Thanh Minh. Ta dĩ nhiên ngay ở trước mặt đại đô đốc mặt nói rồi đại đô đốc nói xấu. Võ giả gương mặt nhất thời khóc tang hạ xuống, tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngươi yên tâm, đại đô đốc nhân vật cỡ nào, sao lại cùng ngươi tính toán? Cầu Nhiêm khách lắc lắc đầu, nháy mắt đột phá âm bảo, đăng lâm đỉnh núi. Trương Bách Nhân bộ bộ sinh liên, đi tới Lý Thế Dân đối diện. Quét mắt trong núi quần hùng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trận chiến này liên quan đến ngày sau Lý Đường thế cuộc. Có thể nói Lý Đường tương lai toàn bộ ở này trong trận chiến ấy. Trung thổ thần châu cường giả đều tới. Người bị thương, nhìn thấy Trương Bách Nhân khuôn mặt tái nhợt. Lý Thế Dân cau mày, lộ ra một vệt không sợ vẻ. Lấy hắn thông minh tài trí, tự nhiên biết rõ trong đó các loại môn đạo. Tất nhiên là có người thay tự mình ra tay dò xét một phen Trương Bách Nhân. Ta cho dù bị thương nặng, hàng phục ngươi nhưng cũng đủ rồi. Ngươi và ta mấy chục năm ân oán, hiện tại có thể là một đoạn. Trương Bách Nhân trong giọng nói để lộ ra từng tia một cảm khái. Lý Thế Dân hai mắt đánh giá Trương Bách Nhân, ánh mắt băn khoăn ở tóc mai trong đó. Cuối cùng rơi ở cuối cùng một sợi tóc bạc bên trên. Coi là thật không thể cứu vãn lại. Trừ phi gọi thất tịch cùng Lý Hà cổ cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Lý Thế Dân lặng lẽ, một lát sau mới nói. Đáng tiếc, trẫm xin lỗi ngươi. Trương Bách Nhân bước vào thiên đạo. Lý Thế Dân phải bị một nửa trách nhiệm. Nếu không có khống chế dân gian dư luận, bịa đặt sinh sự, Trương Bách Nhân hà tất bị nhân đạo bài xích. Ngươi và ta trong đó bằng bản lĩnh của mình, không có gì ai xin lỗi, ai lời giải thích. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. bên trong cơ thể ngươi viên long châu kia, đúng là rất khéo léo. Hắn đã bị ta toàn bộ nắm trong tay, Lý Thế Dân bàn tay duỗi ra. Tổ long long châu trôi nổi tại lòng bàn tay trong đó. Trương Bách Nhân cười cợt, thật sự hoàn mỹ nắm trong tay sao? Này long châu như phóng ở ta chu tiên trong trận đồ. Nếu không trăm năm, liền có thể đem bên trong ý chí triệt để xóa bỏ. Đến lúc đó ngươi nhắc lại triệt để khống chế cũng không muộn. Ta đối với này long châu đến có một chút tâm đắc, cuộc chiến hôm nay chấm như bại vong, long châu liền giao phó cho ngươi. Lý Thế Dân cười nói. Lý Thế Dân, Tổ Long bất mãn nói một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, không nói nữa, chỉ là nhìn về phía Lý Thế Dân sau lưng hư không. Long Tổ thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên đại thông cấu tạo pháp giới cùng vật chất giới cầu nối. Dùng được pháp giới lực lượng cường hành can thiệp nhân gian. Cũng vậy, người chu tiên kiếm càng là ác độc. Lão tổ ta không thể không phòng ngươi một tay. Tổ Long đắc ý âm thanh ở Long Châu bên trong vang lên. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Có thể buộc ta sử dụng tới toàn bộ lực lượng, dùng được thiên phạt giáng lâm, ngươi liền thắng. Phổ thiên bên dưới, chân chính có thể bức bách ngươi sử xuất toàn lực, lại có bao nhiêu? Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Trước khi quyết chiến, có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta sợ sau đó giết ngươi, dùng được Lý Đường rắn mất đầu. Loạn ta nhân đạo đại kế, Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy quái dị. Kính xin đô đốc chỉ giáo. Chấm chưa từng phát hiện có chuyện gì chưa chuẩn bị thỏa khi, Lý Thế Dân cũng không nóng giận. Như cũ bình tĩnh như vậy, Lý Đường thái tử ngươi có thể lập xuống. Miễn được sau đó giết ngươi, gọi ngươi Lý Đường quốc gia liền như vậy sụp đổ. Chư hầu loạn lên có thể sẽ không hay. Lý Thế Dân nở nụ cười. Không làm phiền đô đốc lo lắng. Chấm đã khâm định Lý Trì vì là thái tử. Trưởng tôn Vô Kỵ là phụ quốc. Đô đốc nếu lo lắng, đổ cũng không phải không có lý. Tần Quỳnh, hạ quan ở, Tần Quỳnh đứng ra nói. Nghĩ chỉ, lập Lý Trì vì vợ thái tử. Chấm như bại vong, liền truyền ngôi cho Lý Trì. Khâm thử, Lý Thế Dân ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt. Lại một lần tuyên đọc thánh chỉ, tuân chỉ, Tần Quỳnh lùi lại. Hắn ở dao động ý chí của ngươi, Tổ Long âm thanh truyền vào Lý Thế Dân lỗ tai. Không sao, ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng mặt, ở tuyên đọc một phen chiếu thư, xem như là nhiều hơn một chút chứng nhân. Lý Thế Dân cười híp mắt nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quanh thân có khí cơ bắt đầu lưu chuyển. Lúc này Lý Thế Dân mới là chân chính vương giả phong độ. Có không cùng một dạng khí chất, ta ngược lại tốt kỳ đô đốc, Trác quận sự tình có từng nói rõ ràng, thất tịch sự tình, nhưng là đã xử lý viên mãn, Lý Thế Dân cũng không phải dễ trêu, không ngừng tan rã Trương Bách Nhân ý chí, ta có 3000 pháp thân, ta sợ cái gì, Trương Bách Nhân biểu thị không đáng kể, Lý Thế Dân nghe vậy không nói gì, pháp thân nhiều chính là tùy hứng. Ngươi hôm nay nếu như bại vong, có thể chớ có trách ta bổng đạo uyên ương. Cái kia thất tịch nhưng là phải thành vì là ta Lý Đường con dâu người. Chỉ là Lý Hà Cổ, không xứng với thất tịch. Thành vì là ta Lý Đường đời tiếp theo hoàng hậu, đúng là người được chọn tốt nhất. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc. Trương Bách Nhân khóe miệng co giật, ánh mắt lộ ra một vệt tức giận. Người tự hết hẳn ý nghĩ này đi. Thất tịch cho dù là chết cũng sẽ không gả vào Lý Đường hoàng cung. Lý Trì là ai? Là hắn Trương Bách Nhân chém đi ra hóa thân. Hắn há có thể đáp lại Lý Thế Dân? Ha ha, ngươi đến thời điểm đều chết hết, rất nhiều chuyện liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Vậy xem ra hôm nay ta chỉ có thể chém ngươi mới có thể bỏ đi ngươi ý nghĩ. Trương Bách Nhân gảy gảy ống tay áo. ngươi như có chém bản lãnh của ta, liền cứ việc ra tay chính là. Lý Thế Dân cười gằn, ta biết ngươi đang chờ cái gì. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, ta cũng biết ngươi đang chờ cái gì. Lý Thế Dân không tỏ rõ ý kiến, bọn họ đang nói cái gì? Lữ Đồng Tân không nghe rõ, liếc mắt hỏi Trung Ly Quyền, đại đô đốc đang chờ thương thế khỏi hẳn, Lý Thế Dân đang chờ trăng cao trên trời, đến lúc đó Nguyệt Luân viên mãn, liền có thể thu được thái âm gia trì. Đến lúc đó Lý Thế Dân thì sẽ thu được thái âm một phần lực lượng. Trung Ly Quyền ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, bất luận Lý Thế Dân cũng tốt, Trương Bách Nhân cũng được, đều không phải là kẻ tầm thường. Quần sơn yên tĩnh, thiên sơn chập trùng, tứ hải long vương điều động mây đầu mà đến, vây tụ tứ phương, quan sát giữa trường tình thế. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bên hông thắt lưng ngọc, hai mắt nhìn về phía bầu trời, một đôi mắt rơi ở thái âm tinh trên. Địch thủ cũ, từ chính mình tu luyện thái dương pháp thân một khắc đó, chính mình liền nhiều hơn một vị sâu không lường được địch thủ cũ. Có chuyện ta còn muốn thỉnh giáo một phen tổ long. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thu về ánh mắt, nhìn về phía Lý Thế Dân quanh thân trôi nổi bất định long châu. Chuyện gì? Tổ long lạnh nhạt nói, quy thừa tướng rốt cuộc là ai? Ẩn giấu đi bí mật gì? Trương Bách Nhân nhìn về phía tổ long long châu, thiên địa vắng lặng, quần hùng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tổ long long châu. Giữa trường rơi vào trầm mặc, Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Làm sao, giấu đầu ló mặt, chính là liền danh hiệu đều không dám báo ra sao? Tổ long cười nhạo một tiếng, ta tại sao sẽ nói cho ngươi biết? Ngươi như muốn biết, cứ việc chính mình đi tìm kiếm được rồi. Hết sức hiển nhiên, Trương Bách Nhân phép khích tướng không có dùng. Tổ long này hóa thạch sống căn bản là không trên khi. Vô vị, ngươi cho dù không nói, ta nhưng cũng đoán được 8-9 phân. Chỉ có thể có hai cái thân phận. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm duỗi ra hai ngón tay. Ô, tổ long âm thanh rơi vào vắng lặng. Ta không có hứng thú biết trận đại chiến này. Quy thừa tướng dĩ nhiên không có tham gia trò vui, đúng là gọi Trương Bách Nhân trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Nhìn thấy không? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân. Thấy cái gì? Lý Thế Dân sững sờ. Ngươi ngày sau ngoại trừ phải phòng bị tổ long, còn phải phòng bị một cái quy thừa tướng, còn có chỉ sống không biết bao nhiêu năm trúc long. Trương Bách Nhân ngón tay điểm một cái bên hông thắt lưng ngọc, hải tộc đã thành vì là ta nhân tộc lật đổ họa lớn. Ngươi đừng vội thả lỏng cảnh giác. Lý Thế Dân không tỏ rõ ý kiến. Được trác quận căn cơ, chấm chi long khí đem sẽ trước nay chưa có lớn mạnh. Lại thêm này long châu, cho dù so với tam hoàng ngũ đế cũng tuyệt không kém. Hy vọng là như vậy đi. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng, đại đô đốc, bây giờ cự ly trăng cao trên trời còn có chút canh giờ. Không bằng huynh đệ chúng ta chơi với ngươi chơi, luyện tay nghề một chút nóng người làm sao? Một đạo nói năng tùy tiện lời nói vang lên, Thạch Nhân Vương chân đạp hư không mà tới. Hết sức hiển nhiên, các vị ma thần không muốn cho Trương Bách Nhân nghỉ ngơi lấy sức thời gian, muốn đem ngăn cản, càn rỡ, chấm cùng đại đô đốc quyết chiến. Há cho các ngươi ma thần triển khai thủ đoạn hèn hạ. Không chờ Trương Bách Nhân mở miệng, Lý Thế Dân đã khiển trách một câu, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, còn như cuồn cuộn lôi đình, chấn động được càn khôn không ngừng nổ vang. Chấm chính là thiên sư, khi mênh mông cuồn cuộn huy hoàng chính đại, há cho các ngươi triển khai quỷ mị thủ đoạn, còn không mau mau lùi lại. Lúng túng. Thạch Nhân Vương hết sức lúng túng, lòng tốt không có báo đáp tốt, phản mà bị người chửi mắng một trận, nhất thời kích được Thạch Nhân Vương tức giận, quanh thân nổi gân xanh, liền muốn một quyền đập về phía Lý Thế Dân. Thạch Trung Ngọc, Xem ra Lý Gia Thiên Tử khí thế rất đủ. Hắn nếu không cần ở chúng ta hỗ trợ, vậy ngươi tự lui ra đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.